Vạn Đạo Long Hoàng, chương 1943, một chiêu sự tình. Gocchuyenaudio.com, kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng, bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, mà Nguyễn Thiên Giao cũng là chố mắt ngoác mồm, khó có thể tin. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, bốn đại nguyên soái, từng cái tu vi, đều cùng nàng tương đương, nhưng linh thể của nàng cao hơn một chút, ở về mặt chiến lực nàng xếp tại năm đại nguyên soái đứng đầu, nhưng là mạnh không được quá nhiều. Bốn cái cường giả như vậy, trong khoảnh khắc đều chết ở Lục Minh trước mặt. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh đây là cái gì tu vi? Chẳng lẽ Lục Minh là đại thánh cảnh cường giả? Trước kia, nàng mới vừa nhìn thấy Lục Minh thời điểm, mặc dù cảm thấy Lục Minh rất bất phàm, nhưng là cảm giác Lục Minh nhiều nhất cùng nàng không sai biệt lắm mà thôi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, như thế nào cũng không nghĩ đến, Lục Minh vô thanh vô tức ở giữa, đánh giết tứ đại đỉnh cấp cao thủ. Đụng, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Lục Minh đánh giết bốn đại nguyên soái về sau tiếp tục hướng phía trước dậm chân, hướng về Ngôn Tùng đi đến. Mỗi một bước đều phảng phất đánh ở Ngôn Tùng trong tâm khảm, nhường hắn lòng đang run rẩy, trong mắt kinh khủng, càng ngày càng đậm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, ra tay giết hắn, đồng loạt ra tay giết hắn, Ngôn Tùng cuồng loạn kêu lên. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, người này mưu phản, muốn hại bệ hạ, mau ra tay. Thanh Phi cũng kêu lên. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, bá, ở quốc chủ hậu phương, còn có quốc sư hậu phương, phân biệt xông ra một chút thân ảnh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, những người này, khí tức đều phi thường cường đại, rất nhiều người tu vi thế mà đều có minh thánh viên mãn, không kém gì bốn đại nguyên soái. Những người này, theo thứ tự là hoàng thất bồi dưỡng cường giả, còn có quốc sư bồi dưỡng cường giả, đây mới là bọn họ lực lượng chân chính. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, rất nhiều cao thủ liên thủ, lực lượng xen lẫn, như thiên la địa võng đồng dạng, hướng về Lục Minh bao phủ tới. Giết, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, lúc này, Lục Minh lại là hét lớn một tiếng, tiếng gầm cuồn cuộn, lan tràn ra, hướng về bốn phương tám hướng phóng đi. Tứ phương thẳng hướng hắn những người kia cùng phía trước bốn đại nguyên soái, không có sai biệt cũng là thân thể run lên, sau đó mềm nhũn ngã xuống, không có khí tức. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, lần này, ngay cả quốc sư sắc mặt cũng thay đổi, trở nên có chút trắng bệch. Mà Ngôn Tùng, Thanh Phi, đã là hoàn toàn sợ hãi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, yêu ma, ngươi là yêu ma. Ngôn Tùng cuồng loạn kêu to. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh chỉ là phun ra một chữ mà thôi, nhiều cao thủ như vậy, lập tức liền chết, cái này đã nằm ngoài khả năng nhận thức của hắn phạm trù. Lúc này, Lục Minh trong mắt hắn, chính là một tôn yêu ma. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Lục Minh ánh mắt lạnh lùng, tiếp tục hướng về Ngôn Tùng dậm chân đi. Ngôn Tùng thân thể, bởi vì sợ hãi mà run rẩy lên, không ngừng lui về sau, trong miệng kêu to. Cha cha cứu ta a. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hắn không động được ngươi. Gocchuyenaudio.com, quốc sư lạnh lùng mở miệng, ngay sau đó, trên người hắn bộc phát ra khí tức kinh người. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cỗ khí tức này, so trước đó bất kỳ người nào khí tức còn muốn mạnh hơn. Đại thánh cảnh, Ngôn Khôi, ngươi đột phá đại thánh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Nguyễn Thiên Giao không thể tưởng tượng nổi kêu lên, quốc sư thì đã đột phá đại thánh, có thể xưng minh viêm quốc đệ nhất cao thủ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nàng không khỏi có chút vì Lục Minh lo lắng, nhưng Lục Minh sắc mặt một điểm cũng không có thay đổi, phảng phất đại thánh cảnh tu vi, mày may không thể gây nên Lục Minh nội tâm gợn sóng. Hai vị kiếm huynh, xuất thủ một lượt đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, lúc này, quốc sư đột nhiên mở miệng, không nghĩ tới, Minh Viêm quốc lại có nhân vật như vậy, cũng tốt, đồng loạt ra tay, mới là ổn thỏa. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, quốc sư phía sau, vang lên một giọng già nua, đón lấy, hai cái lão già dậm chân mà ra cùng quốc sư đứng chung một chỗ. Oanh, oanh, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đón lấy, hai cái trên người lão già, bộc phát ra khí tức kinh người, khí tức đáng sợ quét sạch phong vân, thiên địa biến sắc. Hai cái này lão già thế mà cũng có đại thánh cảnh tu vi cùng quốc sư một dạng, cũng là đại thánh tiểu thành. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đồng thời, hai thanh như một loại nước gợn trường kiếm, lơ lửng ở hai cái lão giả đỉnh đầu. Lạc Thủy Song Kiếm Thánh, các ngươi là Lạc Thủy Quốc Vô Song Kiếm Thánh, Ngôn Khôi, nguyên lai ngươi mới thật sự là cấu kết Lạc Thủy Quốc người. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Nguyễn Thiên Giao hét lớn, khiếp sợ không thôi. Lạc Thủy Quốc Vô Song Kiếm Thánh, là Lạc Thủy Quốc đáng sợ nhất cường giả, hai cái đại thánh tiểu thành cường giả cấp cao nhất giờ phút này lại xuất hiện ở quốc sư bên người, không cần phải nói, quốc sư tối thông Lạc Thủy Quốc hắn mới thật sự là phản đồ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, biết rõ lại như thế nào, hôm nay các ngươi đều phải chết, quốc sư lạnh lùng mở miệng, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, giết cha, giết tiểu tử này, không, trước phế đi hắn, ta muốn hắn sống không bằng chết. Ngôn Tùng ngay từ đầu ngây ra một lúc, hiển nhiên cũng không nghĩ đến quốc sư Tu Vi lại đã đạt tới đại thánh cảnh, hơn nữa Lạc Thủy Quốc Vô Song Kiếm Thánh cũng ở bên cạnh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, nhưng ngay lúc đó, hắn liền mừng như điên, mừng rỡ như điên kêu to. Ba vị đại thánh, Lục Minh chết chắc, mặc kệ hắn có thủ đoạn gì. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đại thánh cảnh ở Minh Viêm Quốc đó là truyền thuyết thủ đoạn thông thiên. Cái này liền là của ngươi át chủ bài. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh nhìn cũng chưa từng nhìn Ngôn Tùng một cái, nhàn nhạt mở miệng tiếp lấy duỗi ra một cái tay, hướng về phía hư không nhấn một cái. Oanh, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, trong bầu trời, một cái to lớn vô cùng đại thủ đột nhiên xuất hiện, che khuất bầu trời, bao trùm màn trời, hướng về quốc sư, còn có Lạc Thủy Quốc Vô Song Kiếm Thánh ép đi. Khí tức kinh khủng cuồn cuộn bát phương, để quốc sư cùng Lạc Thủy Quốc Vô Song Kiếm Thánh sắc mặt lập tức trở nên trắng bạch. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, góc truyện audio.com. Bọn họ cảm giác loại khí tức kia căn bản không phải bọn họ có khả năng chống cự. Giờ khắc này, bọn họ muốn chạy trốn, nhưng phát hiện không gian bốn phía đều đọng lại đồng dạng, bọn họ căn bản là không có cách đào tẩu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cái này, Ngôn Tùng, Thanh Phi hoàn toàn ngây ngẩn cả người, sững sờ nhìn xem trên bầu trời cái kia như thần linh một dạng đại thủ, thân thể của bọn hắn, như cái sàng một dạng run rẩy lên, loại lực lượng này, để bọn hắn tuyệt vọng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, ngăn trở, quốc sư gào thét, hắn không cam lòng, hắn còn muốn phản kháng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, hai tay của hắn kết ấn, đánh ra một đạo đáng sợ trường ấn. Đồng thời, Lạc Thủy Quốc Vô Song Kiếm Thánh cũng bộc phát công kích, hai đạo kiếm quang như sông lớn đồng dạng phóng tới trời cao. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, nhưng là đại thánh tiểu thành ở Lục Minh trong tay cùng run rế không có khác nhau. Đại thủ đè xuống, ba người công kích lập tức sụp đổ, cuối cùng đại thủ bao trùm ở ba người trên người, nặng nề đánh vào trên mặt đất. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, oanh, đại địa oanh minh, bụi mù tràn ngập, toái thạch vẩy ra. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, một hồi, bụi mù biến mất, mọi người thấy, trên mặt đất xuất hiện một cái to lớn trưởng ấn, thật sâu rơi vào trong lòng đất, quốc sư, Lạc Thủy Quốc Vô Song Kiếm Thánh, giống như chó chết nằm ở trong trưởng ấn, phun máu phè phè. Khí tức của bọn hắn cực kỳ uể oải, như ba người bình thường đồng dạng, vừa rồi một kích kia, Lục Minh đã phế bỏ tu vi của bọn hắn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, quốc sư trong mắt tất cả đều là không cam lòng cùng tuyệt vọng. Kết thúc, hắn biết rõ, mọi thứ đều kết thúc. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Ngôn Tùng bỗng nhiên hét lên một tiếng, thân thể hóa thành một đạo hồng quang, hướng về nơi xa bỏ chạy. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, hắn thế mà không để ý quốc sư đám người, muốn một mình thoát đi. Nhưng Lục Minh gảy ngón tay một cái, một đạo kình lực bay ra ngoài, đâm vào đến Ngôn Tùng đan điền, đem đan điền của hắn đâm xuyên, đồng dạng phế bỏ tu vi của hắn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, tu vi một phế, Ngôn Tùng không thể phi hành, ngã ầm ầm trên mặt đất, phát ra cuồng loạn kêu thảm. Thừa ngươi, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Lục Minh dậm chân hướng về Thanh Phi cùng quốc chủ đi đến. Lớn mật, ngươi dám động ta ái phi, quả nhân diệt ngươi cửu tộc. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, quốc chủ hét lớn, ngăn tại Lục Minh trước người. Lục Minh lắc đầu, cái này quốc chủ, đã hoàn toàn mất phương hướng tâm trí, lưu vô dụng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Lục Minh trong nháy mắt một đạo kình khí bắn ra, xuyên thủng quốc chủ mi tâm, đem quốc chủ đánh giết. Giao diện cho điện thoại, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, cách chương.